Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 55, góc truyện audio.com. Trương Mông, chúng ta động phòng đi. Hứa Lục Trà hô hấp gần trong gang tấc, môi thân mật cọ Trương Mông, khóe miệng ôn nhu thanh âm truyền đến. Trương Mông nghiêng mặt qua, tránh đi hắn môi, muốn đẩy hắn ra, nhưng là tay nâng đến giữa không trung, lại do dự để xuống. Lục Trà, ta, cự tuyệt nói không nên lời. Trương Mông không biết nói cái gì cho phải. Xem Hứa Lục Trà nhảy múa xong, nàng liền dự cảm Hứa Lục Trà sẽ đối với nàng đề ra này cái yêu cầu. Nàng cũng biết nói giữa vợ chồng làm chút ít chuyện nam nữ là bình thường, nhưng là nàng vẫn có chút ít không thích ứng. Thật cũng không phải là chán ghét, chính là cảm thấy bọn họ tình cảm vẫn chưa tới một bước kia. Hứa Lục Trà xem nàng do dự bộ dáng, đầy ngập nhiệt tình nguội lạnh một nửa. Hắn thật vất vả mới nổi lên dũng khí hướng nàng cầu hoan, nàng lại do dự. Rõ ràng hắn lại không phải là mãnh thú hay dòng nước lũ, hắn lớn lên xinh đẹp, bộ dạng hảo, nàng nếu như là nữ nhân, liền phải đẩy ngã hắn mới đúng. Hắn càng nghĩ thì càng ủy khuất, mỹ mâu mơ hồ lóe lệ quang, nhưng là hắn vẫn là cố nén trở về. Trương Mông, hôm nay các đại thúc hỏi chuyện chăn gối của chúng ta, ta không biết rõ muốn trả lời như thế nào. Trương Mông, ngươi không thích ta sao? Hứa Lục Trà vẻ mặt có chút ít bị thương, Trương Mông không đành lòng, đưa tay vuốt vuốt hắn đỉnh đầu. Lục Trà, ta là thích ngươi. Nàng hôn một cái Hứa Lục Trà gò má, lúng túng nói. Nếu như ngươi nghĩ hiện tại muốn, đổ không phải là không thể được. Cũng chẳng biết tại sao nói ra câu này, Trương Mông mặt phảng phất bị thương ớt bôi qua giống nhau, nhanh chóng đỏ lên. Có lẽ nàng không đành lòng nhìn đến hắn thất vọng bộ dáng, không đành lòng cự tuyệt hắn đi. Mặc dù hối hận đã nói ra, nhưng nàng vẫn không có mở miệng phản bác. Nếu bọn họ đã trở thành phu thê, loại chuyện như vậy là không cách nào tránh khỏi. Hứa Lục Trà nghe được nàng lời nói, kích động vô pháp tự đè nén. Nhanh chóng cầm quần áo kéo ra, cởi bỏ đai lưng, sẽ phải đem quần cởi ra. Ý thức được Trương Mông chính trợn mắt há hốc mồm mà xem hắn, hắn mặt bỗng chốc hồng thấu. Hắn thận trọng đem quần kéo lên một chút, lại đem chảy xuống đến bên hông quần áo kéo đi lên, khép vạt áo. Trương Mông vội ho một tiếng. Lục Trà, nếu không chúng ta vẫn là tắt đèn đi. Hảo, Hứa Lục Trà thận trọng đáp một tiếng, tắt đèn sau, hắc ám bỗng chốc bao phủ căn phòng. Trương Mông không tự chủ được khẩn trương lên, mặc dù bọn họ sớm đã có ra thịt thân thiết kia một lần vẫn là Trương Mông chủ động. Nhưng dù sao một lần kia là do bị ảnh hưởng của dược vật, nàng mất đi lý trí mới có thể chạm vào Hứa Lục Trà. Hiện thời ở trạng thái thanh tỉnh, nàng căn bản không có dũng khí chủ động chạm vào Hứa Lục Trà. Ngồi ở bên cạnh nàng Hứa Lục Trà hô hấp nặng nề, hắn lạnh buốt ngón tay thăm dò tính nhẹ nhàng đụng một chút Trương Mông tay. Trương Mông, ta cũng không phải là đối với người nào đều như vậy không thận trọng. Hắn thanh âm thẹn thùng xen lẫn bất an, ân, Trương Mông nhẹ nhàng lên tiếng. Trương Mông, toàn bộ thế giới ta yêu nhất nàng. Hứa Lục Trà thẹn thùng thổ lộ, ta biết rõ, trong bóng đêm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Hứa Lục Trà thân ảnh. Hứa Lục Trà từ từ để sát vào Trương Mông, lạnh buốt môi nhẹ nhàng đụng vào Trương Mông gò má, khóe môi. Trương Mông toàn thân cứng ngắc tùy ý Hứa Lục Trà hôn nàng, không biết như thế nào đáp lại. Hứa, góc truyện audio.com, Lục Trà nhẹ nhàng thở hào hển, thấp giọng lẩm bẩm. Trương Mông, thượng ta, hả, Hứa Lục Trà thanh âm quá nhỏ quá mơ hồ, Trương Mông nghe không rõ sở. Hứa Lục Trà lại không muốn nói lại câu kia, vươn tay ôm Trương Mông cổ, ôn nhu liếm láp Trương Mông môi. Không thể lại nhường Trương Mông nhìn đến hắn không thận trọng bộ dáng. Lần này chủ động hiến thân sau, hắn liền muốn đem công tử thế gia lễ nghi đều nhặt về đến. Hắn muốn trở thành Trương Mông tốt nhất phu lang, săn sóc ôn nhu thận trọng dịu dàng. Nhường Trương Mông triệt để thay đổi đối hắn ấn tượng xấu. Hứa Lục Trà môi lạnh như băng dần dần rời xuống, hôn nhẹ Trương Mông cổ. Hai tay qua lại vuốt Trương Mông lưng, bịch một tiếng, cái ghế bị lật đổ trên mặt đất. Hứa Lục Trà đem Trương Mông áp chế trên mặt đất, hắn quần áo nửa cởi tách ra chân dạng chân ở Trương Mông ngang hông. Phía dưới xương xít sao chống đỡ Trương Mông bụng, hắn cúi người, nhẹ nhàng gặm cắn Trương Mông xương quai xanh. Trương Mông thở hào hển, khó chịu vươn tay nghĩ muốn đẩy ra Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà bắt lấy nàng tay, thở dốc nói. Như thế nào, Lục Trà, lời nói vừa mới bắt đầu, nàng liền nói không được. Nàng căn bản không đành lòng cự tuyệt Hứa Lục Trà. Không có gì, Trương Mông nói, nàng chậm rãi buông lòng thân thể cố gắng đem căng thẳng tâm tình loại bỏ. Cái yếm dây lưng bị giải khai, Hứa Lục Trà môi ở Trương Mông ngực lưu luyến. Ôn nhu liếm láp xúc cảm nhường Trương Mông toàn thân cứng ngắc, mặc dù Hứa Lục Trà kỹ thuật hôn không lưu loát lại dị thường ôn nhu, nàng có thể cảm nhận được Hứa Lục Trà đối với nàng vô hạn nhu tình. Chỉ là, nàng còn không được. Hứa Lục Trà cởi bỏ Trương Mông đai lưng, muốn đem Trương Mông quần rút đi, Trương Mông không tự chủ được xít sao kéo lấy lưng quần, không cho hắn cởi. Lục Trà, chúng ta vẫn là, cuối cùng vẫn còn nhịn không được nói ra cự tuyệt, nàng vẫn không thể cùng hắn động phòng, này đối với nàng đến nói quá nhanh, nàng cùng hắn xác định quan hệ mới hơn 10 ngày, chỉ là cự tuyệt lời còn chưa dứt, Hứa Lục Trà liền buông ra nàng quần. Thân thể trần truồng hắn chậm rãi từ trên người nàng đứng lên, nhặt lên ném xuống đất y phục chậm rãi mặc vào. Lục Trà, Hứa Lục Trà thở dốc còn chưa dẹp loạn, hắn dựa lưng vào chân bàn, cong chân ngồi ở Trương Mông bên cạnh. Trương Mông, ta sẽ không cưỡng bách nàng. Nói ra này câu sau, hắn yên lặng lau đi khóe mắt lệ. Nói không ủy khuất là không thể nào, cùng nàng thân mật thời điểm, hắn động tình toàn thân nóng rang sắp nổ tung. Mà nàng lại toàn thân cứng ngắc bài xích hắn đụng vào, hận không thể đẩy ra hắn. Lục Trà, Trương Mông áy náy, Hứa Lục Trà chịu đựng lệ ý đảo. Nàng chính là đồ ngốc bị mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, cũng không hiểu được muốn hắn. Trương Mông, cho dù nàng không muốn chạm vào ta, ta còn là rất yêu nàng. Thực rất yêu nàng. Cho nên trừ chuyện rời đi nàng, hắn vĩnh viễn sẽ không cưỡng bách nàng, càng không hy vọng nàng khó xử. Trương Mông ngồi dậy, nắm lên hắn nhẹ tay khẽ hôn một cái. Lục Trà, cho ta một chút thời gian, để ta yêu chàng. Được không? Hứa Lục Trà đối với nàng cảm tình đến cỡ nào nóng bỏng, nàng là biết rõ. Chính là vì nàng biết rõ cho nên nàng có thể hiểu rõ Hứa Lục Trà bất an. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng không thể lập tức đáp lại hắn tình cảm. Nàng nếu đã đáp ứng cùng hắn thành thân, chính là muốn. Góc chuyện audio.com, cùng hắn qua cả đời. Cả đời như thế dài, nàng có rất nhiều thời gian yêu hắn. Cho nên, chàng không cần bất an, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi chàng. Hứa Lục Trà nhẹ lau nước mắt nói, thật sao, vĩnh viễn cũng không được phép rời đi ta. Hắn để sát vào Trương Mông, ở Trương Mông trên sườn mặt lưu lại khẽ hôn. Mặc dù hiện tại hắn rất muốn nằm ngửa nhường Trương Mông thượng hắn, mặc dù hắn giữa hai chân vật kia còn cứng rắn như sắt. Nhưng là hắn đang chuẩn bị chính mình dùng tay giải quyết. Trương Mông liền ở bên người, hắn suy nghĩ một chút vẫn là đi đến sau tấm bình phong, mặc dù hắn thủ dâm, nàng sớm gặp qua. Vẫn là nàng dạy hắn thủ dâm. Nhưng là hắn quyết ý ở Trương Mông trước mặt một lần nữa đắp nặn thận trọng hình tượng, liền không thể lại tại trước mặt nàng lộ ra dâm đãng bộ dáng. Chỉ là Hứa Lục Trà đánh giá cao chính mình tự chủ. Khi hắn cầm vật kia triệt động thời điểm, cho dù hắn há mồm cắn lên ngón tay, vẫn là phát ra đè nén thở dốc cùng thân ngâm thanh. Đặc biệt là đến thời khắc mấu chốt, hắn nghĩ đến Trương Mông liền ở sau tấm bình phong, cơ hồ muốn kích động kêu lớn ra tiếng. Trương Mông bị buộc nghe một hồi Sống Xuân Cung, nàng giả bộ nghe không được, nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Nguyên cho rằng nghe Hứa Lục Trà thở dốc cùng thân ngâm, nàng sẽ ngủ không yên, nhưng là ra ngoài dự đoán, nàng rất nhanh nằm đã ngủ. Cách chương.